Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 116, giết đấu vương, góc truyện audio.com, cơ huyền nhìn Ngạn Phong bị đánh xuống vách vực liền cười lạnh hung hăng chửi thế một câu. Cánh tay cầm cửu dương long đỉnh yêu thích không nỡ buông tay, cậu cười nham nhở nói. Hắc hắc, đúng là bảo bối quá bền rồi, đem đấu vương cường giả đập một cái khiến hắn thổ huyết cũng không hề hấn gì. Tinh, ký chủ có thấy xấu hổ không? Bảo vật để luyện dược mà người lấy ra để đập nhau. Nếu bị kẻ khác biết được sẽ hung hăng tấu ngài một đốn rồi cướp đi thần đỉnh. Hệ thống kinh bỉ cơ huyền một trận, đây là tận dụng đồ tốt, cửu dương long đỉnh bất phàm vậy sao chỉ dùng để luyện đan được, ta đang tạo thêm chức năng cho nó, khai phá hết tiềm lực của đỉnh. Cơ huyền cảm thấy mình làm rất đúng nên rất to tiếng đáp lại hệ thống. Hai, khi nào có cơ hội ta sẽ đem một tên đấu vương nhét vào dược đỉnh luyện thử xem có đốt chết đấu vương được không? Tinh, nói nhảm đủ rồi, từ tinh phong ấn thuật của ký chủ chỉ có thể duy trì được chưa tới 5 phút đồng hồ thôi đó. Nếu không muốn táng thân nơi này thì bớt nói nhảm đi. Cơ huyền nghe xong cũng tỉnh lại từ cơ đắc ý, khuôn mặt trầm xuống nhìn về phía vách đá. Cậu không ngây thơ cho rằng đòn tấn công đó có thể giết chết Ngạn Phong đâu. Cơ huyền trong tay đã nhanh chóng kết thành ấn ký. Hai tay hắn vừa khẽ vỗ vào nhau, đột nhiên thiên địa nguyên khí cơ hồ đều động đậy, sau tiếng vỗ bầu trời ánh nắng đang chói chang đột nhiên trở nên tối sầm lại. Không biết tầng mây lơ lửng từ đầu đến, che đi mặt trời chói chang. Trong tầng mây dày đặc quang mang huyết sắc đang không ngừng sôi trào, khiến ánh sáng xung quanh đều mang thêm mấy phần huyết sắc. Thấp thoáng có mấy tia thiểm điện huyết sắc không ngừng lấp lóe, cơ hồ lúc nào cũng có thể từ trên không đánh xuống. Cơ huyền trên người chốc chốc lại có điện quang bắn ra, cơ hồ hình thành một sợi dây cảm ứng nào đó với tiềm điện huyết sắc trên bầu trời. Tay phải của hắn khẽ phất ra, giống như không mang chút sức lực nào, thế nhưng chỉ một động tác như vậy, đã tóm hết thiểm điện huyết sắc vô cùng cuồng bạo vào trong tay. Thiểm điện huyết sắc vang lên từng tiếng xèo xèo, không ngừng bập bùng nhấp nháy. Thế nhưng dưới sự điều khiển của cơ huyền, những tia thiểm điện vốn vô cùng cuồng bạo ấy, lại từ từ thu lại, cuối cùng giống như một đứa trẻ nghe lời thu hết vào trong lòng bàn tay của cơ huyền, hình thành một chùm quang mang huyết sắc hình bán nguyệt. Ngạn Phong ở bị cửu dương long đỉnh đánh bật xuống trọng thương, đang giằng co với từ tinh phong ấn của cơ huyền. Tuy ấn thuật này cơ huyền có thể phong ấn nhưng đối khoảng cách cảnh giới là không thể san lấp nên ấn thuật này chỉ có tác dụng đình trệ đấu khí của Ngạn Phong trong một thời gian ngắn. Đấu khí lưu ly vận chuyển điên cuồng bên trong kinh mạch đem từ sắc đấu khí kỳ dị đánh tan hết. Trong phút chốc nhưng đấu khí màu tím bị Ngạn Phong đem xóa hết khỏi cơ thể của lão. Ta nhất định sẽ khiến ngươi muốn chết không có chỗ dung thân. Ngạn Phong gầm to, cánh đấu khí huy động mạnh hóa thành đạo hư ảnh lao nhanh lên trên, tốc độ này so với vừa rồi còn nhanh hơn bội lần. Trong chưa đầy 5 phút Ngạn Phong đã thấy được bầu trời, chỉ có điều trên bầu trời xanh thẳm lúc này được huyết quang che khuyết, những tia huyết khí lan tỏa khắp nơi trên bầu trời. Cơ huyền nhìn thấy sự xuất hiện của Ngạn Phong thì cười lạnh nói. Đúng lúc ta đang, góc truyện audio.com, muốn tìm ngươi, con mẹ nó đấu vương cường giả ăn thử một đòn này của thiếu gia xem. Cơ huyền chỉ nhanh chóng giơ tay lên, chém mạnh xuống phía hư ảnh màu lưu ly đang bồ tới. Nhát chém của cậu vừa đánh ra, trong lòng bàn tay của cậu đã bắn ra một đạo quang mang huyết sắc hình bán nguyệt. Nơi huyết nguyệt lướt qua thiên địa như hoàn toàn bị xé toạc ra. Ngạn Phong cảm nhận thấy vầng huyết nguyệt đang bổ tới phía mình, cảm giác tử vong nồng đậm bao trùm toàn thân. Vầng huyết nguyệt này hoàn toàn bao kín lấy đường lui của lão. Ngạn Phong cắn răng liều mạng, đấu khí nhanh chóng vận chuyển. Lão bấm thủ ấn biến hóa, trong thoáng chốc đôi cánh đấu khí màu lưu ly sau lưng Ngạn Phong bỗng mở rộng theo đó, màu lưu ly trên cánh càng ngày càng đậm, cuối cùng gần như chiếu sáng toàn bộ hư không. Đấu khí trời đất đường như bị hấp dẫn bởi cái gì đó, đang điên cuồng tụ lại nơi thân thể Ngạn Phong. Liệt không, theo sau tiếng hét ấy của Ngạn Phong, luồng đấu khí màu lưu ly dài mấy trượng bổ mạnh xuống. Vào thời khắc ấy, dường như nó đã phá vỡ giới hạn của không gian, xung quanh đường chém, không khí dường như xuất hiện vết rạn nứt. Ầm tương đương, trong ánh mắt theo dõi của mọi người, huyết nguyệt và liệt không va ầm vào nhau, giống như hai dòng nước hòa nhập, huyết sắc và lưu ly không ngừng quấn vào nhau, lúc này ngay cả âm thanh cũng như bị xé rách. Giống như hai khóa lưu tinh khổng lồ trong chốc lát chúng đập vào nhau, năng lượng xung kích từ hai bên giống như hỏa luyện khổng lồ lan tràn dữ dội. Ầm tương đương ầm tương đương ầm tương đương ầm tương đương. Sau tiếng nổ lớn, từng trận oanh tạc năng lượng phát tiết cùng lúc bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Hai cột trụ năng lượng vẫn không ngừng giằng xé nhau rồi phóng về đường chân trời xa xa. Ở nơi chúng chạm vào nhau, từng luồng năng lượng cuồng bạo quét qua biến những tảng đá vỡ vụn xung quanh thành tro bụi.